Chiến thần Trấn Quốc, chương 1761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1761. Chẳng hạn như tứ đại môn phiệt, chỉ có thế lực như vậy mới bồi dưỡng được cường giả mạnh mẽ đến thế. Cho nên anh ta dù không muốn phục cũng phải phục. Chỉ có anh ta hiểu rõ các cường giả đến từ tứ đại môn phiệt khủng bố mức độ nào. Ngay cả anh ta cũng phục sát đất. Nhưng ấy vậy mà vẫn có người không chịu thua, điều này đồng nghĩa với chuyện làm trái ý của vệ quân Viêm Long. Mọi người cùng tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng rất tò mò. Là ai không phục Minh vậy? Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Trần Hữu Đạo. Nhưng Trần Hữu Đạo lại không lên tiếng. Là ai không phục? Vệ quân Viêm Long hô to. Tôi không phục. Một người đứng dậy. Nữ giới. Lại là nữ giới. Điều này không có ai nghĩ tới. Nhưng cô gái này, mọi người ở đây lại không có mấy ai dám trêu. Bởi vì cô ta là thủ lĩnh Âu Lạc, một trong ba quân đoàn lớn nhất nước Lạc Việt. Sánh ngang quân đoàn Côn Luân với Tu La. Cô ta không nổi danh trên quốc tế. Nhưng tiếng ác lan truyền trong nước Lạc Việt. Cũng là nữ chiến thần duy nhất. Nhưng mà tài năng của cô ta bị lấn áp bởi Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo. Khiến cô ta không có chỗ nào phát huy. Cho đến bây giờ cũng chẳng có mấy người biết. Nhưng người biết cô ta, chẳng ai dám xem nhẹ cả. Bao gồm Trần Hữu Đạo. Quân đoàn Âu Lạc nổi danh có ý chí kiên cường và lòng dũng cảm. Mà nữ chiến thần làm thủ lĩnh càng kiên cường và dũng cảm hơn. Nổi danh là cô nàng khát máu. Nếu không thì làm sao cô ta có thể chỉ huy một đội quân gan dại. Từ xưa đến nay, chiến trường luôn là thiên hạ của đàn ông. Cưỡi ngựa cầm súng đánh nhau là mơ ước của đàn ông. Gần như không có nữ giới. Nhưng một cô gái có thể chiến thắng hơn vạn quân. Làm kinh sợ khắp nơi. Đủ để thấy cô gái đó khủng bố cỡ nào. Cô ta tên là Phàn Thắng Nam. Ý nghĩa của cái tên hết sức đơn giản. Người nhà hy vọng cô ta còn tài giỏi hơn cả nam giới. Quan trọng hơn là tuổi của cô ta bằng Diệp Lâm Quân. Điều này rất kinh khủng. Một cô gái trẻ tuổi vậy nhưng được phong thần trên chiến trường. Kinh khủng thế ư, cách chương.